Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 147, hoàng hậu còn có nghi vấn gì sao? Gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, trong lòng nàng tức giận càng lớn, vì vậy không chút nghĩ ngợi hỏi, nếu hoàng thượng nói Tiểu Lý Tử và Triệu Ngũ là ẩu đả mà chết, thế nô thì có một nghi vấn vì sao Triệu Ngũ lại không biết vì sao chết trong giếng cạn. Thật ra trong lòng nàng nghi vấn đâu phải chỉ có một điều, mà tất cả từ ngữ hiện tại, nhiều người ở đây làm sao nàng có thể nói ra khỏi miệng. Ngay cả lời vừa nói cũng chỉ là nói ra trong lúc tức giận mà thôi. Như thế nào, hoàng hậu còn hoài nghi lời nói của trẫm sao? Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Mộ Liễu một cái, Lý Ngọc không thay đổi nói. Thật ra đáp án cũng không khó để đoán. Triệu Ngũ sau khi giết người xong, vì trong lòng sợ hãi nên mới bỏ trốn. Ai ngờ đêm hôm khó nhìn, trong lúc hoảng hốt và chạy lung tung nên mới có thể rơi xuống giếng cạn ở lãnh cung. Thật ra mà nói có trăm ngàn chỗ hở, đầy những điểm đáng ngờ, không chỉ Diệp Mộ Liễu không tin mà mọi người ở đây ai cũng đều có nhiều nghi vấn. Làm gì được khi người nói chuyện lại là vua một nước, ở đây người cơ sâu tư cách để phản bác hắn ít ỏi có thể đếm được. Hoặc là bởi vì không nguyện đứng ra phản bác, hoặc chỉ yên lặng xem xét, chỉ còn một mình Diệp Mộ Liễu cảm thấy ủy khuất trong lòng, hết sức tức giận. Nhưng, hoàng hậu còn có nghi vấn gì sao? Lần đầu tiên Lý Ngọc dùng ánh mắt nhắc nhở nhìn Diệp Mộ Liễu. Trong lòng Diệp Mộ Liễu thắt lại, muốn từ trong đôi mắt của hắn nhìn ra được thứ gì đó nhưng lại không thể nhìn ra. Nhưng nàng biết dựa theo ý tứ của Lý Ngọc tức giận hôm nay của mình dù thế nào cũng phải nuốt xuống. Nàng cần phải chủ động thoái nhượng, làm sao nàng có thể cam lòng. Vì vậy đành cắn cắn môi, không nói lời nào mà chỉ cúi đầu làm cho mọi người không thể nhìn thấy biểu tình của nàng. Việc này dừng ở đây đi, trẫm không hy vọng còn có người tiếp tục nghị luận về vấn đề này. Thấy vậy con người Lý Ngọc hiện lên một chút phức tạp nhếch môi tiếp tục nói. Chuyện này phát sinh ở Tử Vi Cung, dù không liên quan đến Hoàng hậu nhưng dù sao Hoàng hậu cũng có trách nhiệm giám sát không tốt việc này. Vì vậy, Hoàng hậu bị cấm túc trong Tử Vi Cung nửa tháng, đóng cửa suy nghĩ về bản thân. Không biết vì đột ngột xử phạt hay là không thể hiểu nổi, trong lúc này mọi người vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Khách chương.